Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2304, Lưu Ly Chân Đồng Hiển Uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một mảnh mênh mông vô bờ xanh biếc sơn mạch, một đạo màu xanh độn quang từ đằng xa bay tới cũng không lâu lắm, màu xanh độn quang dừng ở nhất cái sơn cốc hẹp dài trên không, độn quang thu vào, lộ ra một chiếc thanh quang lòe lòe. Phi Chu Vương Trường Sinh cùng Vương Sâm đứng tại Phi Chu thượng diện, thần sắc của bọn hắn ngưng trọng, song đồng thử ghé vào Vương Trường Sinh trên bờ vai. Cốc bên trong tràn ngập một chút sương mù màu đen, thấy không rõ lắm tình huống bên trong. Xâm nhập man hoang chi địa, bọn hắn đụng phải không ít lục giai yêu thú, nó bên trong có nhiều chỉ lục giai thượng phẩm yêu thú. Tốt tại những này yêu thú độn tốc không nhanh, Vương Trường Sinh bằng vào thanh loan chu hất ra bọn chúng. Song đồng thử hai mắt sáng lên khởi chói mắt hoàng quang, Vương Trường Sinh một sợi phân thần bám vào song đồng thử trên thân. Song đồng thử phát sinh biến dị phía sau, ngoại trừ tìm kiếm linh dược, đôi mắt có thể nhẹ nhõm nhìn thấu một chút cấm chế. Man hoang chi địa có đặc thù khoáng mạch hoặc là chướng khí, đối thần thức có nhất định hạn chế tác dụng, lúc này, song đồng thử đôi mắt tự phát huy tác dụng. Mượn nhờ song đồng thử đôi mắt, Vương Trường Sinh có thể nhẹ nhõm nhìn thấy cốc bên trong tình huống. Sơn cốc phần cuối có nhất cái cự đại sơn động, trong động lồi lõm, mơ hồ hiện ra một trận yếu ớt huyết quang, cẩn thận quan sát, thạch bích là huyết hồng sắc tiên diễm như máu. Khấp huyết thạch, Vương Trường Sinh trong mắt kinh ngạc lóe lên, khấp huyết thạch là lục giai vật liệu luyện khí, bình thường dùng tới luyện chế huyết đạo bảo vật, vật này tăng thêm vạn năm huyết lân mộc có thể luyện chế thế kiếp châu. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên trước kia tại Huyền Phong động thiên tầm bảo từng chiếm được vạn năm huyết lân mộc, bị giới hạn khấp huyết thạch loại tài liệu này, hắn chưa có thể luyện chế ra thế kiếp châu. Nếu như đạt được một nhóm khấp huyết thạch, Vương Trường Sinh liền có thể luyện chế thế kiếp châu. Trong động cũng không có bất kỳ cái gì yêu thú, nhìn qua không có gì dị thường. Vương Trường Sinh tay áo lắc một cái, phệ hồn kim thiền bay ra, nó phát ra bén nhọn chói tai tê minh thanh, tựa hồ đang nhắc nhở Vương Trường Sinh. Quỷ vật, Vương Trường Sinh đôi mắt nhíu lại, trên mặt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Phệ hồn kim thiền thích ăn yêu thú tinh hồn cùng quỷ quái, nó chủ động cảnh báo, hiển nhiên là có quỷ vật. Lục giai quỷ vật tương đối ít thấy, đối phệ hồn kim thiền tiến giai khẳng định có dùng. Vương Trường Sinh thần thức nhận nhất định ảnh hưởng, tùy tiện đi vào, nói không chừng sẽ gặp phải quỷ vật tập kích. Vương Trường Sinh tay áo lắc một cái, một chương hoàng quang lòe lòe phù triện bay ra, phù triện bên ngoài có một cái hình người đồ án, chính là ngũ giai phù binh. Hoàng sắc phù triện bỗng nhiên bộc phát ra chói mắt hoàng quang, hóa thành một tên dáng người khôi ngô áo vàng thanh niên, hai mắt trống rỗng, Vương Trường Sinh phân ra một sợi phân thần, bám vào áo vàng thanh niên trên thân, áo vàng thanh niên đôi mắt sáng rõ, đại bước cốc bên trong đi đến. Áo vàng thanh niên bên ngoài thân hiện ra một trận chói mắt hoàng quang, một đạo dày đặc màn ánh sáng màu vàng tùy theo hiển hiện, bảo vệ toàn thân. Hắn đi vào sơn động phía sau, cũng không có lọt vào quỷ vật tập kích. Áo vàng thanh niên hai tay sáng lên một trận chói mắt hoàng quang, đánh tới hướng thạch bích chia 5 x 7, một khối nhỏ khấp huyết thạch rớt xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang lúc hắn khai thác khấp huyết thạch thời điểm, một đoàn sương mù màu máu bỗng nhiên hiển hiện, hóa thành một đầu huyết sắc đại thủ chụp về phía áo vàng thanh niên. Một tiếng vang trầm, màn ánh sáng màu vàng trong nháy mắt vỡ vụn, áo vàng thanh niên bị huyết sắc đại thủ vỗ trúng, ngã trên mặt đất. Đỉnh đầu truyền đến một trận chói tai phá không thanh âm, dày đặc huyết sắc sợi tơ từ trên trời giáng xuống, xuyên thủng áo vàng thanh niên thân thể, áo vàng thanh niên hóa thành một bãi hoàng sắc sa lịch. Một trận cuồng phong thổi qua, hoàng sắc sa lịch bị cuồng phong thổi lên, hóa thành một đầu hoàng quang lòe lòe cự quyền, đánh tới hướng không trung. Không trung sáng lên một đạo huyết ảnh cao hơn 10 trượng, trên đầu một cặp huyết hồng sắc sừng cong, toàn thân mọc đầy lông bờm màu đỏ ngòm, mặt xanh nanh vàng, hai mắt đỏ như máu, phần lưng một cặp huyết sắc cánh thịt, nhìn dữ tợn chí cực. Huyết sắc quỷ vật hai mắt sáng lên khởi chói mắt huyết quang, các phun ra một đạo huyết quang, đánh vào hoàng sắc cự quyền thượng mặt, hoàng sắc cự quyền trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành một đoàn hoàng quang lòe lòe sa lịch. Hoàng quang lóe lên, hoàng sắc sa lịch hóa thành một tên áo vàng thanh niên, hướng về bên ngoài bay đi. Quỷ vật phát ra một đạo đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ, Vương Trường Sinh nghe xong này thanh âm, cảm giác thể nội khí huyết cuồn cuộn, tựa hồ muốn nứt thể mà xuất, Vương Sâm sắc mặt đỏ bừng lên. Áo vàng thanh niên tùy theo ngừng lại, sau lưng truyền đến một trận. Suy suy, phá không thanh âm, dày đặc huyết sắc sợi tơ bay vụt mà đến, xuyên thủng áo vàng thanh niên thân thể, áo vàng thanh niên thân thể nổ bể ra đến, hóa thành điểm điểm hoàng quang không thấy. Cốc bên ngoài bỗng nhiên sáng lên một trận hoàng quang, hóa thành áo vàng thanh niên bộ dáng, hắn bên ngoài thân linh quang ảm đạm, một bộ bị hao tổn không nhẹ dáng vẻ. quỷ vật đuổi theo, vừa bay ra sơn động, một đạo chói tai tiếng xé gió lên, một chi cửu sắc mũi tên kích xạ mà đến, cửu sắc mũi tên bên ngoài lóe ra một trận chói mắt cửu sắc lôi quang, chính là trung phẩm thông thiên linh bảo Đãng Ma Tiễn. Quỷ vật bên ngoài thân huyết quang đại phóng, Đãng Ma Tiễn xuyên qua thân thể của nó hóa thành một đoàn huyết vụ biến mất không thấy. Huyết quang lóe lên, quỷ vật bỗng nhiên xuất hiện tại Vương Trường Sinh cùng Vương Sâm trước mặt. Trong miệng nó phát ra, ô ô, quỷ khóc thanh âm, đỉnh đầu bỗng nhiên xuất hiện nhất cái cự đại mơ hồ quỷ ảnh thả ra một trận chói mắt huyết quang, bao lại Vương Trường Sinh cùng Vương Sâm. Vương Sâm cảm giác thân thể nhẹ nhàng, tam hồn thất phách liền muốn ly thể bay ra. Vương Trường Sinh bên ngoài thân lam quang đại phóng, phát ra giống to một tiếng, quỷ vật nghe được này thanh âm, thân thể run rẩy lên. Vương Trường Sinh mi tâm bỗng nhiên sáng lên một trận chói mắt lam quang, một khỏa tuyết lam sắc trong mắt trống rỗng hiển hiện, chính là Lưu Ly Chân Đồng, Vương Trường Sinh dùng bát dược tuyết hiêu thú trong mắt luyện chế mà thành. Hơn 400 năm đến, ngoại trừ cô đọng pháp tướng, Vương Trường Sinh cũng chưa quên tu luyện Lưu Ly Chân Đồng. Lưu Ly Chân Đồng tách ra một trận chói mắt lam quang, bao lại quỷ vật chính là Lưu Ly Thần Quang, khắc chế phần lớn yêu ma quỷ quái. Quỷ vật phát ra tiếng kêu thê thảm, bên ngoài thân bốc lên một làn khói xanh, khí tức uể oải xuống tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Trường Sinh Lưu Ly Chân Đồng vừa mới nhập môn cũng chưa tu luyện tới đại thành, chỉ có thể làm bị thương quỷ vật trả vô pháp một kích diệt sát. Vương Trường Sinh đỉnh đầu tạo nên một trận gợn sóng, nhất cái cự đại hình người hư ảnh trống rỗng hiển hiện, hình người hư ảnh gần phân nửa thân thể linh quang lập lòe, hữu quyền mang theo một tràng tiếng xé gió đập vào quỷ ảnh thượng diện. Quỷ ảnh hét thảm một tiếng, hóa thành điểm điểm linh quang tán loạn. Hình người hư ảnh hữu quyền đánh vào quỷ vật trên thân, quỷ vật lập tức bay rớt ra ngoài, còn chưa rơi xuống đất, Đãng Ma Tiễn từ trên trời giáng xuống, đem nó đính tại trên mặt đất, vô số hồ quang điện tuôn trào ra che mất quỷ vật thân ảnh. Quỷ vật phát ra tiếng kêu thê thảm, nhường nhân nghe xong lòng sinh thương hại. Vương Trường Sinh pháp lực điên cuồng rót vào Lưu Ly Chân Đồng lập tức tách ra chói mắt lam quang, bao lại quỷ vật. Một lát sau, lôi quang tán đi, quỷ vật biến mất không thấy, thay vào đó là một khỏa huyết hồng sắc viên châu. Vương Trường Sinh thở phào nhẹ nhõm, nếu không phải tu luyện Lưu Ly Chân Đồng này một môn bí thuật, lần này chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Vương Trường Sinh vẫy tay một cái, huyết sắc viên châu hướng hắn bay tới, chui vào ống tay áo không thấy. Áo vàng thanh niên bay vào sơn động, khai thác khắp huyết thạch. Trong lúc nhất thời tiếng oanh minh không đoạn. Vương Trường Sinh tựa hồ phát giác được cái gì, tay phải lam quang đại phóng, hướng về đỉnh đầu vỗ tới, một đầu lam vũ lất phất đại thủ bay ra cùng mấy trăm đạo thô to tia chớp màu xanh chạm vào nhau, bộc phát ra một cỗ cường đại khí lãng. Cách chương.